cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 74, nguyền rủa anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt kiên định của Trúc Tự Đan đã đánh thức lý trí của Hứa Phong Đàm. Anh không muốn bản thân mình tiếp tục chìm đắm vào một người không yêu mình nữa nên đã lựa chọn kìm hãm người mình yêu bên cạnh mình. Mặc kệ cô có thích hay không, Hứa Phong Đàm buông cô ra, đứng dậy khỏi người cô, sau đó tàn nhẫn buông lời. Không biết, tôi chỉ biết rằng cả đời này cô buộc phải ở bên cạnh tôi. Ngữ khí của anh cũng mạnh mẽ hơn, không ngừng châm chọc vào tâm trí của cô. Trúc Tự Đan, cho dù người cô yêu không phải là tôi thì chỉ cần tôi chưa chán, cô buộc phải ở bên cạnh tôi mà thôi. Nói xong, anh vẫn đứng nhìn cô mà dò xét. Cô ghét cái dáng vẻ này của anh, ánh mắt tàn nhẫn kia như biết biến hóa vậy, lúc thì ôn nhu, lúc thì đau buồn, lúc lại lạnh lùng. Cô không đoán được suy nghĩ của anh, cũng không đoán được điều gì sắp xảy ra với cô nữa. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng nói thêm. Cô phải ăn đi, ăn để còn lấy sức. Tôi không muốn chơi với một người ốm yếu đâu. Câu nói đó của anh đã khiến cô tổn thương, cô đủ hiểu rằng ý tứ của anh là gì. Cô không muốn ăn nên đã tiện thể kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại ngủ. Hứa Phong Đàm không chịu, anh kéo cô ngồi dậy, tự tay dùng thìa bón cho cô. Cô nào có chịu, cố gắng vùng vằng, khó chịu, sau cùng bị bẩn hết cằm và cổ áo. Chắc có lẽ Hứa Phong Đàm đang cố gắng nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, anh liền kéo cô dậy vào nhà tắm, vừa đi vừa nói. Nếu cô ngoan ngoãn ăn uống thì đã không bị bẩn như vậy rồi. Thế nên, bây giờ tôi sẽ rửa mặt, tắm rửa cho cô nhé. Yên tâm, sẽ sạch sẽ ngay thôi. Anh mở vòi nước, đợi nước tràn, anh bắt đầu úp mặt cô xuống bồn nước. Trong thời gian đó, Trúc Tự Đan còn tưởng mình đã chết, khắp mũi và mắt đều là nước, cô buộc phải mím chặt miệng lại nhưng cảm giác vẫn vô cùng khó chịu. Chỉ mới vài giây trôi qua mà cô còn tưởng hàng tiếng đồng hồ vậy, không chỉ dừng lại ở đó, Hứa Phong Đàm còn lôi người cô ra rồi cầm lấy vòi hoa sen mà xối xả lên khắp người của cô. Bây giờ đã cuối thu đầu mùa đông rồi, nước lạnh làm cho thân thể gầy gò của Trúc Tự Đan run rẩy không ngừng. Cho dù có như vậy thì cũng không làm nguôi đi cái tức giận trong Hứa Phong Đàm. Cuối cùng, Trúc Tự Đan kêu lên. Hứa Phong Đàm, anh điên rồi. Hứa Phong Đàm cười nhếch môi, đầu óc anh đều trống rỗng, anh đã nổi trận lôi đình mà không màng tới hậu quả. Khi bình tĩnh hơn, anh nhìn vào dáng vẻ đau đớn, co ro của cô mà bàn tay liền buông thõng. Theo đó, vòi hoa sen rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh khó chịu. Vì thế mà anh cũng cảnh tỉnh hơn, trong đầu không ngừng tự trách. Mình đang làm cái gì vậy? Hứa Phong Đàm, mày điên rồi, mày điên thật rồi. Trúc Tự Đan biết mình chạy cũng không thoát, cô chỉ đứng im đó, nhắm mắt lại, mong hiện thực đều là giả dối. Cô tự ôm lấy chính mình rồi hỏi anh, Hứa Phong Đàm, anh đã đủ thỏa mãn chưa? Không thấy anh đáp lại, cô chỉ cười chế giễu rồi nói thêm. Nếu chưa thì cứ việc giết tôi đi, tôi đã không thể chịu được nữa rồi. Hứa Phong Đàm nghe từng câu từng chữ mà cô nói, lòng đau như cắt. Cuối cùng không nhịn được mà tiến lại gần cô. Có điều, anh tiến một bước, cô lùi một bước, mặc kệ bản thân đã lạnh đến mức run bần bật mà vẫn áp lưng vào bức tường lát gạch. Ấn đường trên trán của Hứa Phong Đàm ngày một nhăn hơn, anh cúi đầu, sau đó nhìn cô với ánh mắt hối lỗi, mãi sau mới dám mở miệng nói. Trúc Tự Đan, anh xin lỗi. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn chưa nói xong, Trúc Tự Đan đã chặn họng anh lại. Ánh mắt mà cô nhìn anh chỉ chứa toàn sự hận thù mà thôi. Hứa Phong Đàm lại càng hối hận, anh cứ liên tục tiến lại chỗ cô, thấy cô miễn cưỡng thì anh lại càng muốn ôm cô lại vào lòng mình. Bây giờ cả hai thân thể đã dính chặt vào nhau, đã ướt lại càng thêm ướt. Chỉ là sự lạnh lẽo do bị ướt quần áo cũng không lạnh bằng trái tim của Trúc Tự Đan. Cô lẩm bẩm bên tai của anh, có lẽ từ giờ tôi không thể tha thứ cho anh được rồi. Hứa Phong Đàm, cả đời này... Anh đừng mong có được hạnh phúc vì tôi sẽ luôn luôn nguyền rủa anh. Trái tim, tâm can của Hứa Phong Đàm đau như bị giằng xé ra vậy, anh làm sao có thể chịu được chứ, người mình yêu lại đi nguyền rủa mình. Thân thể của anh cũng run rẩy theo cô, cổ họng bị ứ lại, không tài nào mà nói ra thêm câu xin lỗi được nữa. Một vài giây sau, Hứa Phong Đàm không thấy Trúc Tự Đan phản kháng hay nói gì nữa nên nghi hoặc, anh đỡ cô thì mới biết cô đã ngất đi rồi. Trúc Tự Đan, tỉnh lại đi. Mở mắt ra đi mà. Tiếp đó, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của Hứa Phong Đàm, anh lúng túng bế cô ra ngoài, sau đó vừa gọi điện cho bác sĩ gia đình vừa thay quần áo mới cho cô, mặc kệ bản thân của mình cũng bị ướt nhoét. Cách chương.